Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359. Thời đại mới, bông vải bào tử, thần tốc, ngồi đầy hơn 9 vạn tên người xem tổ chim bên trong thể dục quán. Hai thanh âm cũng đang lớn tiếng hô hào. Ở giữa, trong nháy mắt xuất hiện một đầu thông lộ. Màu gì đô không nhìn thấy, lại là không đến không. Một giây, cái kia bóng người màu đỏ rực đã xông qua ở giữa cái kia một đoạn đường, đi tới nhạt bóng người màu vàng trước. Tại nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó, một kích mà xúc, cái kia bóng người màu vàng cơ hồ không có thời gian đến phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Phi hành không sai biệt lắm mười mấy thước khoảng cách mới rơi xuống. Vùng vẫy một hồi, vô lực ngã xuống, Ampharos mất đi sức chiến đấu. Mời Lam Phương thay đổi Pokemon, nhìn xem cái kia bóng người màu vàng ngã xuống. Trọng tài cũng lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, nơi này vẫn là Lương Đức Hoàng cùng Lục tòa nhà tranh tài hiện trường. Ampharos là Lục tòa nhà cái thứ ba Pokemon. Ampharos danh xưng trước mắt mạnh nhất hệ Electric Pokemon. Có thể có chút người sẽ không phục a. Nếu là thật nói lên sức chiến đấu đến, không nói nhân khí siêu cao Pikachu, Electabuzz a, còn có Zoroark loại hình hẳn là sẽ không so Ampharos yếu mới đúng. Kỳ thật không phải, hiện tại Ampharos thật là ngoại trừ Zapdos, Raikou bên ngoài mạnh nhất hệ Electric Pokemon. Đều không có thể cái kia thứ nhất. Thứ nhất là bởi vì nó cao tới 500 chủng tộc giá trị. Đương nhiên, cũng có cao hơn nó. Nói thí dụ như Zoroark liền có 525. Nhưng nó lại là trước mắt duy hai cái có được 3 đoạn tiến hóa hệ Electric Pokemon. Tại không có điện áp tăng phúc khí trước đó, Electabuzz là biến không thành Electivire. Mà không có tìm được đặc thù từ trường trước đó, Magneton cũng thay đổi không thành Magnezone. Dưới tình huống như vậy, đồng dạng là 3 đoạn tiến hóa Raichu, tự nhiên không phải là đối thủ của Ampharos. Đúng vậy, cái thứ hai có được 3 đoạn tiến hóa liền là Raichu. Tốt a, ở chỗ này không nói một chút Raichu cũng là 3 đoạn tiến hóa. Khả năng mọi người đô quên còn có Pichu vật này a. Cho nên Ampharos thật là ngoại trừ thần thú bên ngoài, trước mắt mạnh nhất hệ Electric Pokemon. Về phần bông vải bào tử, cũng là nó có thể sử dụng kỹ năng. Ampharos level 27 liền có thể học sẽ sử dụng bông vải bào tử kỹ năng. Vất vả, người hy sinh tóm lại không phải vô hiệu tương đương. Thu hồi Ampharos, Lục tòa nhà thở phào một cái, nhìn về phía trước mặt Arcanine. Lúc này Arcanine cùng vừa rồi so sánh, đúng là kém không ít. Lúc này trên người của nó, có rất nhiều màu đỏ hạt giống đã xâm nhập đến lông tóc bên trong. Chính đang chậm rãi sinh sôi lấy sợi đằng hạn chế tốc độ của nó. Mà trên người nó lông, cũng có một chút chợt mờ. Đây là tĩnh điện tác dụng. Đúng vậy, Ampharos ra sân về sau tác dụng lớn nhất, liền là hạn chế tốc độ nó đồng thời. Còn tê dại Arcanine, qua lục tòa nhà cũng không phải là một cái truy cầu cực hạn tiến công người. Hắn người này nổi danh nhất, liền là chơi cứng nhắc hạn chế. Dài du, tại hồ nói thí dụ như tê liệt, e ngại, hỗn loạn, giấc ngủ, đóng băng, thiêu đốt các loại. Những này đều gọi cứng nhắc hạn chế. Nhũng, đánh cái, liền cùng chơi game lúc khống. Lục tòa nhà liền đặc biệt ưa thích chơi thanh này hí. Cho nên lục tòa nhà tại trên nơ trong hội là rất nổi danh. Hắn cũng không có quá mạnh Pokemon, nhưng có thể giết tiến cả nước giải thi đấu. Nương tựa theo liền là chiến thuật của hắn. Hắn cùng Lương Đức Hoàng là hai thái cực. Lương Đức Hoàng là chớ cùng hắn giảng chiến thuật, đừng tìm hắn nói cái gì bẫy dập phối hợp, hắn hoàn toàn mặc kệ. Đổi lại Pokemon, liền là dùng thuộc tính khắc chế trực tiếp đổi. Nghĩ lại nhiều, một kích trực tiếp xử lý đối phương. Cái kia còn có cái gì rất muốn? Đơn giản, thô bảo liền là Lương Đức Hoàng chiến đấu phương châm cùng Lục Tòa Nhà. Là hoàn toàn khái niệm khác nhau, mà hắn hiện tại đấu pháp cũng là như thế. Lục Tòa Nhà cái thứ nhất Pokemon là Zengar, cái này mọi người đều biết, đi lên liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn cái thứ hai phái tới chính là Raiden, nghĩ là mặt đất khắc hỏa, nhưng lại không nghĩ, mặt đất đúng là khắc hỏa, đánh bên trong mới tính a. Bị Arcanine một cái mang theo Agility thần tốc vây quanh phía sau. Sau đó một kế Iron Tail nện trên đầu. Thép khắc nham thạch, Raiden bị nện lần này còn chưa kịp phản ứng đâu. Một là bởi vì là tốc độ quá chậm. Hai là bởi vì là đầu bị nện còn tại không rõ. Kết quả Arcanine lại là một cái đuôi xuống dưới. Chiến đấu kết thúc, nện được, lúc này hắn mới nhớ tới. Muốn thắng, không, muốn đánh bại con này Arcanine, khắc chế tốc độ của nó là mấu chốt. Thế là hắn cử đi Ampharos, mặc dù giai đoạn trước thăm dò tính kỹ năng, nói thí dụ như điện từ ba Thunderway, loại hình cũng không có đánh trúng. Nhưng Ampharos vẫn là làm được hạn chế. Arcanine trên thân có bông vải bào tử, thân thể còn bị tê dại, có cơ hội. Đi thôi, quát sai, quát to một tiếng, Lục Tòa Nhà thay đổi mình con thứ tư Pokemon. Quát sai, Upper tiến hóa hình, Lương Đức Hoàng đã từng đánh qua. Rất chán ghét một loại Pokemon. Cerulean Gym Misty có một cái. Loại này Pokemon nếu như là chữ nước đặc biệt tính. Nước, điện song hệ miễn dịch. Đồng thời độc, nham thạch, thép. Lửa uy lực yếu bớt một nửa, ngoại trừ Grass bên ngoài, đối với nó không có hiệu quả gì, nhưng là nó mặc kệ là mặt đất vẫn là nước, đồ rất khắc chế Arcanine. Phù Hà ngươi không biết, ta có Venusaur sao? Bất quá nhìn lên trước mặt Quagsire, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, trước kia hắn đánh Quagsire là thật không tốt đánh, bất quá bây giờ hắn có hệ Grass đó à? A, chí ít ta không thể bị ngươi một cái Pokemon đánh bại không phải. Lược có một ít thảm nở nụ cười. Lục Tòa Nhà có chút im lặng nói ra. Nguyên bản hắn còn cho là mình có chút cơ hội đâu. Bất quá hiện tại nhớ tới thật đúng là ngây thơ. Lấy hắn ngạnh thực lực. Hắn ngay cả lỗ nguyên đô đánh không lại. Hiện tại có thể buộc Lương Đức Hoàng dùng cái thứ hai Pokemon. Cũng không tệ, tốt a, như ngươi mong muốn. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng đem Arcanine thu hồi lại, đổi lại Venusaur, Solar Beam, Venusaur ra sân. Lương Đức Hoàng liền không do dự, trực tiếp mở làm. Arcanine tại trận thứ hai thời điểm liền đã dùng đại tinh. Đến lý, trời, hiện tại Venusaur đi lên đô không cần các loại. Trực tiếp một chiêu Solar Beam liền đánh đi ra. Ngáp, nhưng tương tự, Lục Tòa Nhà cũng không có nhận mệnh. Cũng đạt một cái chỉ thị. Cái này chỉ lệnh vừa ra. Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Ngáp chiêu thức này hắn rất quen thuộc. Trong trò chơi thường xuyên sẽ xuất hiện. Siêu bắc kỹ năng thứ nhất. Tất chúng kỹ năng. Ở trong game chỉ cần trì hoãn một hiệp liền sẽ ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.